Chương 56, Đại ý thức. Không hổ là có thể xâm nhập thế giới của ta người, quả nhiên có một tay đạm mạc nhìn một dạng hóa thành hạt cắt biến mất trên thế giới này ở chỉnh cụ gì ở thi thể, Tuyết Tự lạnh lùng nói. Ngươi cũng không tệ a, lại có thể sáng tạo ra này một mảnh coi yên vui. Đại ý thức cái này phong bế không gian dần dần xuất hiện một hồi sóng gợn đợn, Đường Vũ từ bên trong đi tới. Ý chí mà đấy, ta hẳn là nấp rất kỹ a, đến tột cùng là lúc nào bại lộ đâu, Tuyết Tự không, phải nói đại ý thức, lạnh lạnh nhìn xem Đường Vũ. Trực giác trong cõi u minh giác quan thứ 6, lại thêm cả dị giả cùng sở cụ tỷ hòn kết minh, đủ loại không hợp lý đều chứng minh trong này có truy hệ nở ấn ơ bên trong. Như vậy xin hỏi, ngươi tìm ta có việc sao? Tiện tay búng tay một cái, một bên sở cụ tỷ hòn dần dần hóa thành số liệu, biến mất không thấy gì nữa. Thật đúng là số tiền khổng lồ, đâu không nghĩ tới toàn bộ sở cụ tỷ hòn vậy mà đều là mồi nhử. Nếu như Bách Kỳ thấy năng lực của ngươi lời nói hẳn là sẽ cảm thấy rất hứng thú. Đường Vũ như có điều suy nghĩ nhìn xem đại ý thức thủ đoạn. Không hiểu xông vào thế giới của ta, ngươi sẽ không phải vẹn vẹn là du lịch đơn giản như vậy a, giống như là tiện tay làm một kiện không có ý nghĩa việc nhỏ một dạng. Đại ý thức tùy ý hướng về phía Đường Vũ hỏi. Đương nhiên mục đích chủ yếu liền là Esgen cùng cả gì ra á có thể đem bọn hắn nhường cho ta sao? Đẹp đẽ tử đồng nhàn nhạt nhìn thoáng qua đại ý thức. Xung quanh trong không khí nhiệt độ dần dần giảm xuống. Nếu như ta không nói gì Esgen thế nhưng là cái thế giới này thứ hai đại buột, đại ý thức nói cái gì cũng sẽ không đem hắn cho nhường lại, vậy liền để ngươi đồng ý. Tốt tay phải giật mình rối ra, đối đại ý thức nhẹ nhàng một nắm, tiếp lấy một đạo kinh khủng lực gáp bách liền từ Đường Vũ lòng bàn tay phát ra, đại ý thức trô đứng yên không gian đột nhiên sụp đổ, kinh khủng không gian mảnh vỡ cùng thời gian loạn lưu trong nháy mắt xuất hiện tại đại ý thức sau lưng. Mong muốn đem đại ý thức trực tiếp nuốt chửng đi vào. Ngưng vẫn như cũ một mặt lạnh lùng, đại ý thức thủy chung cũng không hề nhúc nhích một thoáng, thế nhưng chung quanh cái kia kinh khủng không gian mảnh vỡ cùng thời gian loạn lưu lại toàn bộ dừng lại, hóa thành đứng im quanh đại ý thức vừa mới đem không gian mảnh vỡ cùng thời gian loạn lưu dừng lại, còn không có thoảng qua thần đến, lại thấy một nắm đấm không ngừng phóng to, ngay sau đó đau đớn một hồi liền theo bộ mặt chuyển đến. Mà đại ý thức thân thể QNZ không bị khống chế sau này bay. Ngược. Di nệ găng mở đẹp đẽ tử đồng dần dần biến mất, thay vào đó là một đôi màu tím nhạt, từng vòng vòng tròn bao khỏa hai mắt. Vạn lần trọng lực theo tay khẽ vẫy, bay rớt ra ngoài đại ý thức ở giữa không trung đột nhiên dừng lại, tiếp lấy dùng tốc độ nhanh hơn hướng về phía rơi xuống, trực tiếp tại mặt đất ném ra một cái hố sâu, hơn nữa còn tại dùng tốc độ nhanh hơn chìm xuống phía dưới đi. Đáng chết, cảm thụ được trên người cái kia kinh khủng trọng lực, đại ý thức rốt cục không còn bình tĩnh, dùng hắn còn không có khôi phục thân thể, chỗ có thể điều động lực lượng thủy chung có hạn, mặc dù hắn chiếm cứ lấy sân nhà, thế nhưng thủy chung bị ép tới gắt gao. Địa ngục chi môn mở bầu trời chi đồng đột nhiên xuất hiện một đạo 100 mét lớn cửa chính, cánh cửa hai đầu có hai cái bộ xương, hai cánh tay phân biệt nắm lấy cửa chính trung ương, chung quanh tản ra nồng hậu dày đặc tử khí. Địa ngục chi môn chậm rãi mở ra, cửa chính trên người tử khí càng ngày càng mạnh, đồng thời một đoàn màn ánh sáng màu đen từ đó hạ xuống, bao phủ lại đại ý thức thân thể, tiếp lấy chậm rãi thẩm thấu tiến vào đại ý thức thân thể, chỉ ở ngoài mặt lưu lại một tầng màn ánh sáng màu đen. Đáng chết, nếu không phải ta còn không có khôi phục, thế nào sẽ chật vật như vậy? Theo màn sáng thẩm thấu, bao phủ tại đại ý thức trên người trọng lực chậm rãi biến mất, đồng thời nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy ra hố sâu. Vanh vừa mới đi ra, còn không có an ổn rơi xuống đất đại ý thức, bộ mặt lần nữa thấy đau đớn một hồi, đồng thời thân thể lần nữa không tự chủ được hướng về sau bay ngược. Đáng chết, chết đi cho ta, đánh người không đánh mặt thương tự tôn, huống chi đại ý thức còn liên tục trong vòng một ngày bị đánh hai lần mặt, hơn nữa còn là cùng một người. Lúc này đại ý thức phẫn nộ, tay phải hướng về Đường Vũ một túm, mấy trăm khe hở không gian liền hướng về phía Đường Vũ lan tràn đi qua. Thời gian nhẫn thuật thời gian hồi chiều hướng về phía Đường Vũ lan tràn đi qua, mấy trăm khe hở không gian từ từ hướng về sau kéo dài lui, đồng thời vừa mới bị vết nứt không gian chỗ xé bỏ không gian QNZ đang chậm rãi khôi phục, có thể cùng không gian đặt song song làm khó khăn nhất nắm giữ pháp tắc. Thời gian pháp tắc cũng không phải tùy tiện nói một chút, không gian nhẫn thuật lần nữa sử dụng, thân thể trong nháy mắt xuất hiện tại đại ý thức trước mặt, trong tay sớm đã ngưng tụ linh áp nắm. Tay phải hung hăng hướng về phía đại ý thức phần bụng ném tới, lần nữa đem đại ý thức lớn bay ra ngoài. Ba nhờ ầm ầm ngưng tụ siêu đội trưởng cấp bậc linh áp một quyền, cũng không phải tùy tiện nói một chút, mặc dù tại tiếp xúc đại ý thức thân thể trong nháy mắt mặt ngoài ma nở ai nhờ sa nở dê ngăn cản một bộ phận lực công kích, thế nhưng còn lại lực phản chấn cu nở dê đầy đủ hắn chịu được, trong nháy mắt bị đánh ra cách xa 100 mét, đồng thời đem một tòa nhà cao tầng đụng hủy. Đánh bay đại ý thức, Đường Vũ cũng không có hạ thủ lưu tình ý tứ, liên tục sử dụng không gian nhẫn thuật, không ngừng tiếp cận đại ý thức, kéo dài cao tốc đả kích, không ngừng cho đại ý thức một chút không lớn không nhỏ tổn thương, đồng thời suy yếu màn sáng lực phòng ngự. Khốn nạn ta cũng không phải dễ khi dễ phần eo lần nữa bị đánh một cước, rốt cục chịu đựng không nổi Đường Vũ tra tấn đại ý thức rốt cục quyết định bùng nổ, từng đợt kinh khủng tử khí theo đại ý thức thân lên phát ra, trong nháy mắt hình thành một nửa hình tròn hình màn ánh sáng màu đen bao phủ lại xung quanh 100 mét phạm vi. Chết tàn lùi tiêu giảm, phân giải, hòa tan, mục nát, cắt đứt chuyện quỷ dị xuất hiện tại đây mảnh bị bao phủ không gian bên trong. Tại vùng không gian này bên trong, thời gian phảng phất đỉnh chỉ trôi qua, mà không gian cũng tương tự đang dần dần hóa thành mảnh vỡ vỡ nát, chung quanh công trình kiến trúc không hẹn mà cùng bắt đầu xuất hiện loại tình huống này, thời gian dần trôi qua tiêu tán, tàn lùi rào chiếm cứ lấy này một mảnh địa vực hình nửa vòng tròn màn ánh sáng màu đen dần dần tiêu tán. Nguyên bản phiêu đãng trong không khí tử khí cu nở dê ngấm dần thưa dần, mà cùng chúng nó cùng nhau biến mất, là cái kia nguyên bản sừng sững công trình kiến trúc, còn có cái kia sâu không thấy đáy to lớn hố tròn. Thật đúng là lợi hại đâu, kém một chút liền bị xử lý hố tròn phạm vi bên ngoài. Một cái thanh niên tóc đen đứng tại một dãy nhà vật mái nhà, nhìn xem vừa mới tạo thành to lớn phá hư cảm khái nói, mà trên tay của hắn mang theo một cái thiếu niên tóc vàng thi thể. Thần bí vật chất màu đen tuôn ra, nhiễm phải thiếu niên tóc vàng thi thể, nuốt chửng hầu như không còn. Đáng tiếc, chỉ là một bộ phân thân đinh trực tiếp đánh giết chuẩn thần phân thân. Thu hoạch được 5.000 vạn hối đoái điểm 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.